Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, đệ 1251 chương quả nhiên vẫn là bọn họ người thành phố sẽ chơi. Canh ba, trơ mắt nhìn nhà mình lão sư bị một người nam nhân đóng gói mang đi đại toàn bất đắc dĩ đi ra hiện. Trường, không bao lâu, đại toàn nhìn trước mặt một nam một nữ. Đáy mắt có một tia mê mang, nữ nhân nhìn qua giỏi giang hào phóng, nam nhân đứng ở bên người nàng nhìn nàng bộ dáng giống như là một con chó con. Đại toàn nhíu mày, thoạt nhìn là một cái bị bao dưỡng tiểu bạch kiểm, bất quá này nam nhân lớn lên cũng không nhỏ mặt trắng a. Phòng trường phú bà thẩm mỹ đều có chút độc đáo, đại toàn ngươi hảo, ta là thẩm hòa liêu một chút nhĩ phát. Chính thức giới thiệu một chút, ngươi hảo, ta là Trịnh Nghị cũng đứng đắn giới thiệu chính mình. Đại toàn thực mộng bức, các ngươi tìm ta có việc, thư trường đi đâu vậy? Hai người chăm miệng một lời hỏi, đại toàn nhấp môi, không biết Trịnh Nghị thực hiểu chuyện truyền lên một hộp đường. Đại toàn trợn mắt há hốc mồm, hiện tại tặng lễ không tiễn não bạch kim, đều đưa kẹo que sao? Quả nhiên vẫn là bọn họ người thành phố sẽ chơi. Thẩm Hòa mắt trợn trắng. Hắn chỉ là thư trường đồ đệ. Không phải thư trường, ai hướng thư trường kia tiểu tử dường như, mấy viên đường là có thể bắt cóc. Trịnh Nghị, ngoặc kép, nói đúng ác, hắt xì, thư trường xoa xoa cái mũi. Như thế nào cảm giác có người đang mắng nàng. Vinh Tuyển Dịch hơi hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn hoa ở sofa lười biếng lười thiếu niên. Thư trừng, hắn tiếng nói trầm thấp hồn hậu, giàu có tư tính, bay vào thư trừng bên tai. Nàng ngẩng đầu, đen nhánh con ngươi nhìn nam nhân, khóe miệng ngậm một mặt nhợt nhạt ý cười. Trò chơi hảo chơi sao? Nam nhân tựa hồ có chút nghiến răng nghiến lợi. Thư trừng tinh mắt nhìn nam nhân, mang theo câu người ý cười, dẫn người nhập say. Nàng hơi hơi đứng dậy, để sát vào Vinh Tuyển Dịch bên tai. Trầm thấp tiếng cười truyền ra, nóng rực hô hấp ở hắn bên tai nhẹ thở. Không có ngươi hảo chơi, nghe thư trừng thanh âm. Nam nhân ánh mắt tối sầm vài phần, tiếng hít thở đột nhiên dồn dập, lập tức đem nàng khảm trong ngực chung. Chính là ỷ vào ta sủng ngươi, này tiểu hài tử luôn thích liêu nhân. Tìm đường chết tự biết còn không dừng tay. Đúng rồi, thư trừng đắc ý hơi hơi giơ lên đầu. Cứ việc bị nam nhân lạc đến có chút đau, nàng lại vui vẻ chịu đựng, đương nhiên tay cũng không có rảnh rỗi. Người nào đó một bên nói còn ở một bên lung tung mà ở Vinh Tuyển Dịch trên người đốt lửa. Thề muốn đem tìm đường chết hai chữ phát huy đến mức tận cùng. Sau đó, giây tiếp theo, nàng liền vì nàng trêu chọc trả giá đại giới. Nam nhân đói bụng 3 năm nơi nào chịu được thư trừng trêu chọc. Hắn như cuồng phong qua cảnh sâm lấn miệng thơm, quét ngang quá tươi mới nhiều nước môi lưỡi, dùng sức liếm mút, a tương đương thư trừng bị thân đến toàn thân nhũn ra. Giống chỉ câu a la dường như quải ngồi ở Vinh Tuyển Dịch trên người. Cả người quần áo lỏng lẻo mà treo ở khuỷu tay, lộ ra nửa bên kiều ngực, ngô a, ân, trong nhà cảnh xuân vô hạn, đại toàn nhìn vẫn luôn đi theo hắn Trịnh Nghị, đỡ chán. Các ngươi tìm thư trừng hắn hiện tại ở đâu ta thật sự không biết. Trịnh Nghị nhìn đại toàn không mở ra kẹo hộp, quyết đoán chính mình mở ra kẹo hộp, xé rớt giấy gói kẹo uy tới rồi miệng mình. Đại toàn, ngoặc kép, bộ dáng này sao? Quả nhiên người thành phố không giống nhau. Thẩm Hòa trợn trắng mắt, thư trừng điện thoại cũng đánh không thông, tiểu tử này 3 năm không có trở về, RS phòng làm việc còn như thế nào chống đỡ đi xuống. Thật vất vả đã trở lại, còn mẹ nó không thấy chúng ta. Đại toàn nháy mắt nhớ tới nữ nhân này tư liệu, nàng còn không phải là thư trừng nơi RS phòng làm việc Thẩm Hòa sao. Cho nên, hai người kia là nghiêm túc, lấy một hộp đường tới cùng hắn nói chuyện không phải ở nói giỡn. Quả nhiên vẫn là các ngươi người thành phố sẽ chơi. Hết chương.